Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 103, cởi bỏ khúc mắc. Trư Cát Tịnh nghe xong Trương Phàm, sắc mặt hơi đổi, ngẩng đầu lên, nhưng mà, khi ánh mắt của hắn cùng Lý Tử Hàm đối mặt, lại nhanh chóng cúi đầu. Ai? Trương Phàm lắc đầu, thở dài, Cao Đại Thiếu nghi hoặc hỏi: "Lão sư, làm sao vậy?" Trương Phàm nói, nhìn một cái gia hỏa này bộ dáng, "Trận này, tất bại." Trư Cát Tịnh nghe xong, nắm chặt trong tay katana. "Trương lão sư, yên tâm đi." Trương Phàm khoát tay, cắt đứt Trư Cát Tịnh lời, "Ngươi để ta như thế nào yên tâm? Ngươi vừa nhìn thấy Lý Tử Hàm đều không đi được đạo nhi, như thế nào yên tâm?" "Ta..." Trư Cát Tịnh nhất thời nghẹn lời, hắn đánh tiểu kiêu ngạo đã quen, ai cũng không để vào mắt, nhưng chỉ có vừa thấy Lý Tử Hàm, nhất thời sẽ không có nửa phần sinh khí. Đây là cái gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn a. Trương Phàm tiếp tục nói, "Ta nghe nói ngươi thi không được khá, nàng thái độ đối với ngươi lập tức liền thay đổi. Nếu là như vậy, nàng còn có cái gì đáng ngươi lưu luyến? Tuổi còn trẻ, đi học có như thế bợ đít nịnh bợ." Hắc hắc, Trương Phàm lắc đầu, nhất phó thay Trư Cát Tịnh không đáng bộ dáng. Trư Cát Tịnh nghe được Trương Phàm lời này, nhất thời cả người một kích linh. Nếu như thể hồ quán đính, không sai, cô gái như vậy, căn bản không cần phải lưu luyến. Chính mình từ nhập học đến nay, liền một mực vô pháp cởi bỏ lòng này kết. Hiện tại bị Trương lão sư vừa nói như vậy, hiểu ra, trong nội tâm sáng tỏ thông suốt. "Đa tạ lão sư." Trư Cát Tịnh đối với Trương Phàm nói một câu, sau đó bước đi hướng trong sân. Bên sân, mọi người vốn đang nghị luận cặn bã bàn đến cùng phái mấy người lên sân khấu. Lúc này thấy chỉ có Trư Cát Tịnh một người, từng cái một không không kinh ngạc. "Có lầm hay không? Chỉ phái một người, ta đi, này cặn bã ban chủ nhiệm lớp cũng quá vô lễ a." Cho dù Trư Cát Tịnh tại năm cấp đợi đến thời gian tương đối dài, nhưng để cho hắn đối phó hai cái vừa mới tấn thăng năm cấp, vậy cũng không thể nào đâu. Hơn nữa ta nghe nói cái kia Lý Tử Hàm cùng Trư Cát Tịnh còn có chút nói không rõ đạo không rõ quan hệ, thời điểm này chỉ phái Trư Cát Tịnh trên một người trận, không phải là rõ ràng muốn tước vũ khí sao? Dư Đức Lượng cũng là âm thầm đắc ý. Trư Cát Tịnh trước tại bọn hắn ban đợi qua, hắn cùng với Lý Tử Hàm ở giữa sự tình hắn cũng đã được nghe nói một ít. Bởi vậy hiện đang cố ý phái ra này một đôi song bào thai, chính là muốn lợi dụng hai người cảm tình, đem Trư Cát Tịnh đánh bại. Vốn hắn trả lại cảm thấy nắm chắc tính không phải là quá lớn. Nhưng bây giờ nhìn đến đối diện chỉ phái Trư Cát Tịnh một người xuất hiện, khiến hắn biết, trận này, thắng định rồi. Trư Cát Tịnh đi đến trong sân, ánh mắt nhìn hướng Lý Tử Hàm. Lý Tử Hàm cái cằm hơi hơi dơ lên, trong ánh mắt, vẫn là đối với Trư Cát Tịnh khinh thường. Tuy Trư Cát Tịnh là thiên tài, thế nhưng các nàng tỉ muội cũng không yếu. Huống chi Trư Cát Tịnh nhập học cuộc thi mới vẻn vẹn khảo thi đệ nhất 8 danh. Quả thật buồn cười, nàng đều tại hoài nghi, chính mình trước kia làm sao có thể thích như vậy một cái tự cao tự đại, lại không có gì bản lĩnh thật sự ra hỏa. Bất quá rất nhanh, nàng liền phát hiện không đúng. Trước kia Trư Cát Tịnh nhìn thấy nàng, loại kia kiêu ngạo khí chất nhất thời liền thu liễm, nhu thuận giống như một cái con mèo nhỏ. Nhưng hôm nay này Trư Cát Tịnh nhìn thấy nàng, lại vẫn là như vậy nhất phó kiêu ngạo cầm ai cũng không để vào mắt bộ dáng. Điều này làm cho trong nội tâm nàng giận quá. Người nhập học cuộc thi mới chỉ khảo thi 18 danh, có tư cách gì ở trước mặt ta kiêu ngạo? Nghĩ tới đây, nàng không nói hai lời, trực tiếp xuất thủ, trường kiếm trong tay đâm thẳng Trư Cát Tịnh ngực, cùng nàng tâm hữu linh tê Lý Tử Di đồng thời động. trường kiếm trong tay, đâm thẳng Chư Cát Tịnh cổ họng. Dư Đức Lượng thấy được hai người này xuất kiếm sắc bén như thế, lúc lên lúc xuống, trực chỉ Chư Cát Tịnh chỗ hiểm. Trên mặt hắn lướt trên một tia nụ cười hài lòng. Này một đôi tỉ muội đi ra trận, phát huy ra cũng không phải là một thêm một bằng với hai tác dụng, mà là một cộng một lớn hơn hai, thậm chí là lớn hơn ba. Còn có Chư Cát Tịnh đối với Lý Tử Hàm cảm tình, tất nhiên hội lưu thủ, cho nên trận này Chư Cát Tịnh tất bại. Bên sân cái khác sở hữu thầy trò gần như đều ôm cùng Dư Đức Lượng đồng dạng ý nghĩ. Nhưng mà liền vào lúc này, tai nghe có vài tiếng đao minh hưởng lên, sặc lang sặc lang sặc lang sặc lang, hợp với tứ thanh đao vang rồi. Lại nhìn kia song bào thai hoa tỉ muội, ống ngây áo y phục cũng đã bị mở ra một đường vết rách. Trường kiếm trong tay đồng thời rơi xuống trên mặt đất, leng keng tiếng vang thanh thúy, tựa hồ tại hướng toàn trường thầy trò biểu thị công khai lấy hoa tỉ muội thất bại. Về phần Chư Cát Tịnh thì thu đao mà đứng, thân thể thẳng như là một cây trường thương, ánh mắt sáng ngời nhìn thẳng Lý Tử Hàm. Ta thắng. Những lời này nói ra, hắn dường như là tháo xuống trầm trọng vỏ bọc, quay người lại lạnh nhạt rời đi trong sân. Lý Tử Hàm nhìn xem Chư Cát Tịnh bóng lưng, trực tiếp giật mình tại đương trường. Như thế nào Chư Cát Tịnh thấy được chính mình, hoàn toàn đã không còn trước kia cái loại kia ngoan ngoãn phục tùng, ngược lại là như nhìn một cái không liên quan chút nào người. Mà ở trận thầy trò nhóm, từng cái một cả kinh cái cằm đều nhanh rớt xuống. Ta đi, thắng, lấy một địch hai, lại thắng, không riêng thắng, chả lại thắng được như vậy dứt khoát. Này bạt đao chảm cũng quá nghiêu bức a. Ta đều không thấy rõ hắn làm thế nào xuất thủ, song bào thai liền phản ứng chỗ trống đều không có, bị hai phát bạt đao chảm trực tiếp miễu sát, tốc độ này cũng quá kinh khủng a. Chư Cát Tịnh bạt đao chảm trước kia tuy cũng rất lợi hại, nhưng cũng chỉ là một đối một thì lợi hại, nay ngắn ngủn 10 ngày, lại lấy một địch 2 giờ, cũng có thể một kích miễu sát. Này tiến bộ cũng quá nhanh. Cặn bã ban sở hữu đệ tử, đối với cái này bình thường vũ kỹ lý giải đều đạt đến rất sâu trình độ. Đây nhất định là Trương Phàm công lao. Nói đến đây, ánh mắt mọi người đều nhìn về bên sân Trương Phàm. Chỉ thấy Trương Phàm lúc này tựa như cao nhân đồng dạng, chậm rãi từ trên ghế đứng lên, đón nhận Chư Cát Tịnh. Tất cả mọi người thấy được Trương Phàm bộ dáng, cũng biết hắn lúc này muốn đối với Chư Cát Tịnh nói cái gì đó. Rất có thể là đúng Chư Cát Tịnh lại đến một phen chỉ đạo. Tất cả mọi người dựng lên lỗ tai, chỉ thấy Trương Phàm ánh mắt nhìn thẳng Chư Cát Tịnh, trọn vẹn nhìn 5 giây, rốt cục tới mở miệng. Ta trả lại rất là hiếu kỳ, người tại nói yêu thương, làm thế nào phân rõ cái nào là Lý Tử Hàm, cái nào là Lý Tử Di? Vạn nhất thân sai rồi, kia chẳng phải liền lúng túng. Ta té, mọi người chung quanh, tựa hồ ngược lại đầy đất. Vốn tưởng rằng thắng này mấy trận, ngươi phải nói ra cái gì cao minh lời nói tới chỉ đạo đệ tử. Kết quả thình lình tới một câu như vậy, Chư Cát Tịnh trực tiếp sững sờ ở chỗ đó. Nghĩ nghĩ, nói, cái này là vấn đề riêng, ta không trả lời có thể chứ? Trương Phàm cười hắc hắc, nói, ta cũng liền thuận miệng hỏi hỏi, giảm bớt một chút bầu không khí. Sau đó quay đầu nhìn về phía Dư Đức Lượng, nói, mặt mỉm cười, Dư lão sư. Dư Đức Lượng tự nhiên biết Trương Phàm ý tứ, 6 trận thua 4 trận, dựa theo ước định, trận này hơn là muốn bại bởi người ta. Hắn sắc mặt lại lần nữa xanh mét, môi lửa tiễn ban quát, chúng ta đi. Hỏa tiễn ban các học sinh từng cái một cũng đều sắc mặt khó coi, cúi đầu bước nhanh rời đi. Bất quá Dư Đức Lượng tại trước khi đi quay đầu lại nhìn Trương Phàm nhất nhãn, cái nhìn này ý tứ rất rõ ràng, giữa chúng ta không để yên. Trương Phàm lại liền để ý cũng không thèm, mà là quay người lại. Đối với ở đây cái khác thầy trò nhóm nói, các vị lão sư đồng học, ta tuyên bố, từ hôm nay trở đi, 15 hiệu sân bãi chính là chúng ta cặn bã ban ngự dụng sân bãi. Thỉnh mọi người cảm thấy một chút, không nên tùy tiện lại bước vào sân bãi của chúng ta. Cảm ơn mọi người phối hợp. Tấu chương hết, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.